Chương 1120, dày vò chờ đợi. Biến mất 11 cái thanh quỷ cùng Bách Minh Thành chết có quan hệ, vậy ngươi cho rằng sẽ có quan hệ thế nào? Phượng Tinh Bá lạnh lùng hỏi. Cái kia thuộc hạ nhất thời im lặng, cái này hắn làm sao biết lời lẽ nhạt nhẽo? Phượng Tinh Bá tức giận nói, lời này các ngươi cũng không biết nói bao nhiêu lần, nhưng hỏi các ngươi có quan hệ gì, các ngươi cao ý giả mờ cũng không dám thả một cái, đều là một đám phế vật. Lan, toàn bộ cút ra ngoài cho ta nhìn chằm chằm Chu Phạm, nếu là dây dưa lỡ việc đại sự của ta, các ngươi đều phải cho ta rời đi. Phượng gia bọn thuộc hạ vẻ mặt đau khổ toàn bộ rời xa đại sảnh. Mấy người tất cả thuộc hạ rời đi về sau, Phượng Tinh Bá trên mặt nộ khí hoàn toàn tàn đi, hắn mặt lộ không hiểu nhẹ giọng tự nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, lại biết rõ cái gì, vẫn là nói ngươi là cố ý lưu tại Thanh Mai Trấn, xác thực cũng không có làm gì, chính là vì ngăn chặn ba người chúng ta, không chỉ là Phượng Tinh Bá, Khổ Vinh cùng Khương Vũ cũng là đối Chu Phàm hành vi nghi hoặc không hiểu. Một tháng thời gian đã qua 10 ngày, mắt thấy QNZ không có còn lại bao nhiêu thời gian. Nếu là tiếp tục ở đây mang xuống, thật thích hợp sao? Nhưng ba người cũng không chịu từ bỏ. Bọn hắn trước đó đã đối bản án thử qua đủ loại biện pháp, đều không thể tra được đầu mối hữu dụng. Chí ít Chu Phạm vừa đến Thanh Mai Trấn, liền phát hiện tất cả mọi người không có phát hiện thanh quỷ đồ. Nói rõ cái này Chu Phạm vẫn còn có chút bản lãnh. Bọn hắn tìm không ra hung phạm, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Chu Phàm trên thân. Bọn hắn tin tưởng Chu Phàm khẳng định nhìn ra cái gì, trước mắt cần chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là nhoáng một cái lại qua 10 ngày, này 10 ngày Chu Phàm cử động rất quy luật, buổi sáng thời điểm sẽ đi mang theo nhà hắn cái kia nhỏ chó đất tại trên trấn tản bộ, tản xong bộ về sau, trở lại nhà trọ vẫn đóng cửa không ra. Cho đến ngày thứ 2 lại tiếp tục tuần hoàn dạng này quy luật sinh hoạt. Phượng Tinh Bá, Khổ Vinh cùng Khương Vũ ba người đều là có chút ngộng, hiện tại chỉ còn lại 10 ngày, nếu là này 10 ngày qua hết, lại tìm không ra hung phạm, bọn hắn đều sẽ bị đào thải. Hơn nữa nhiều ngày như vậy đi qua, coi như hung phạm trước đó lưu tại Tiêu Lôi Châu Phủ, hiện tại cũng không biết chạy đến đâu nơi hẻo lánh đi, còn lại 10 ngày còn có thể đem người bắt dư trở về sao? Trong tiểu viện chắp tay đứng Khương Vũ cau mày, ngửa mặt xem trời lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta nhìn lầm vận mệnh? Chỉ là vận mệnh chưa từng ức hiếp ta, chỉ là vì cái gì còn chưa có xuất hiện. Một chỗ khác Phượng Tinh Bá râu ria xồm xoàm, này 10 ngày thời gian đối với hắn đến nói càng dày vò. Trước kia hắn đầy bụi đất, hai mắt sáng ngời có thần, nhưng bây giờ hai mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Hắn lẩm bẩm hỏi, họ Chu đến tột cùng đang làm gì? Sảnh ở ngoài bọn thuộc hạ không người nào dám tiến đến, sợ chọc giận tới Phượng Tinh Bá. Hôm qua có một cái bị Phượng Tinh Bá một trưởng vỗ bay, bây giờ còn đang nằm trên giường, nhà bọn hắn nhị gia tựa hồ có chút điên rồi. Khu dân cư có chút u ám, gian phòng bên trong, Khổ Vinh ngay tại niệm kinh, hắn tại niệm tĩnh tâm kinh, hắn để cho mình tỉnh táo lại, phải có định lực. Chu Phàm khẳng định là cố ý kéo dài thời gian, Chu Phàm khẳng định là đã có đầy đủ manh mối, nói không chừng hung thủ kỳ thật ngay tại Thanh Mai Trấn bên trong, nhưng vạn nhất không ở đây, vạn nhất cái này Chu Phàm cũng không giống như tưởng tượng như thế tra án lợi hại như vậy. Chỉ là nói quá sự thật, Khổ Vinh nghĩ tới đây hắn ra mặt run lên. Hắn tâm lại loạn. Nhưng rất nhanh hắn thở phào một hơi, đây đúng là kết quả xấu nhất. Nhưng vô luận là hắn hay là viên ác bên kia nhiều ngày như vậy cũng không có cách nào, trừ trông coi Chu Phàm, hắn thì có biện pháp gì đâu, không thể loạn. Phải kiên nhẫn, Khổ Vinh ổn định tâm thần tiếp tục niệm tĩnh tâm kinh. Nhưng chờ đợi là nhất dày vò. Lại là một ngày mới đến. Nhưng sáng sớm ngày hôm đó, ba cái tranh đấu người cũng không có nhìn thấy Chu Phàm đi ra nhà trọ giống như thường ngày như thế tản bộ dắt chó. Người của bọn hắn lập tức nói cho bọn hắn. Người nói hắn hôm nay không tiếp tục tản bộ dắt chó, râu ria xồm xoàm. Phượng Tinh Bá nhảy lên một cái, hắn hai mắt biến sắc bén nhìn chăm chú lên thuộc hạ. Đúng thế. Thuộc hạ trả lời. Tốt, tốt, tốt. Phượng Tinh Bá có chút kích động, hắn kém chút liền không kéo dài được nữa. Hiện tại phát hiện Chu Phàm rốt cục không còn giống như trước đó như thế tản bộ dắt chó, cho dù hắn không biết Chu Phàm đang làm cái gì, nhưng hắn ý nghĩa nguyên lộ ra rất kích động. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tên kia thuộc hạ cũng là kích động no y. Phượng Tinh Bá tại chỗ chuyển tầm vài vòng, hắn mới trầm giọng nói, hắn khả năng lặng lẽ chạy, cũng có thể là còn lưu tại trong phòng khách, đây chỉ là một chờ chúng ta rơi vào cạm bẫy. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta muốn trước xác nhận hắn phải chăng còn tại nhà trọ trong phòng. Đại nhân, chúng ta sắp xếp người ngày đêm trông coi nhà trọ, hắn hẳn là còn tại nhà trọ bên trong. Một tên thuộc hạ nhịn không được mở lời no ý ngu xuẩn, các ngươi có thế nhìn được ta sao dạng này người nếu là muốn đi, căn bản là xem không được. Phượng Tình Bá cười lạnh nói. Đại nhân, vậy chúng ta muốn hay không an bài một trận ngoài ý muốn, sau đó phá cửa đi vào, coi như phòng của hắn bố trí trận pháp thuộc hạ lại là đề nghị. Đây đúng là một cái biện pháp tốt, nhưng sẽ rơi tiếng người trôi, nói không chừng sẽ còn nhờ vào đó công kích ta phá hư quy củ, từ đó đem ta đào thải. Phượng Tinh Ba lắc đầu phủ định cái quyết nghị này, hắn suy nghĩ một chút nói, đi tìm một cái thương nhân, đem nhà trọ quận xuống đến, sau đó coi đây là lý do, đem tất cả ở khách đều đổi ra. Ghi nhớ, cái kia thương nhân thân phận nhất định phải làm sạch, không cần cùng chúng ta Phượng gia nhắc lên bất kỳ liên hệ, còn có phải nhanh, ta muốn các ngươi nửa nén hương bên trong đem việc này xong xuôi, nếu là nửa nén hương đều làm không hết Phượng Tinh Bá sắc mặt nghiêm túc. Nếu là tranh đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Phượng Tinh Bá còn sẽ có cố kỵ, nhưng bây giờ còn lại 10 ngày, trong lòng của hắn cố kỵ liền thiếu đi rất nhiều, hiện tại không bí quá hóa liều. Còn chờ cái gì thời điểm hắn tin tưởng Khổ Vinh cùng Khương Vũ QNZ không nguyện ý làm như vậy chờ đợi, khẳng định sẽ tìm cách xác nhận Chu Phàm phải chăng còn tại nhà trọ gian phòng bên trong. Hắn đứng ngồi không yên, kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Rất nhanh thuộc hạ trở về gấp giọng báo cáo, nhà trọ đã bị sang lại, nhưng không phải bọn hắn cuộn xuống đến, mà là không biết từ nơi nào xuất hiện người bên ngoài so với bọn hắn trước một bước mua lại. Phượng Tinh Ba biết không phải là Khổ Vinh liền là Khương Vũ cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Sau đó thì sao có hay không nhìn thấy Chu Phạm? Phượng Tinh Ba sắc mặt nghiêm túc hỏi, ai cuộn xuống nhà trọ đều không có cái gọi là, mấu chốt là Chu Phạm hạ lạc. Tất cả ở khách đều bị đuổi ra ngoài, nhưng chúng ta không có nhìn thấy Chu Phạm. Thuộc hạ trả lời, không thấy. Phượng Tinh Ba nhẹ giọng tự nói một câu, hắn lập tức ngẩng đầu nghiêm nghị nói, tìm một đám người xông vào nhà trọ. Cho ta lần nữa xác nhận hắn phải chăng còn lưu tại nhà trọ bên trong. Phượng Tinh Ba nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng minh bạch, Chu Phàm khẳng định là sớm đã rời đi nhà trọ. Hắn lại trầm giọng nói, thông chi trong nhà, phát động tất cả lực lượng, nhất định muốn đem Chu Phàm cho ta tìm ra đến, đặc biệt là muốn nhìn chằm chằm ti phủ Trần Vũ Thạch đám người kia, Chu Phàm rời đi, khẳng định sẽ tìm bọn hắn. Phượng Tinh Ba nói đến đây lại dừng lại một chút tiếp tục hạ lệnh, Chu Phàm không tại. Khổ Vinh cùng Khương Vũ khẳng định cũng sẽ nghi ca cờ hờ đi tìm Chu Phàm, cho ta tiếp cận bọn hắn, xem bọn hắn có thể hay không tìm ra Chu Phàm, bọn thuộc hạ từng cái lĩnh lệnh mà đi. Dù cho có thể làm đều làm, nhưng Phượng Tinh Bá vẫn là khó mà ức chế trong lòng lo nghĩ, so trước đó còn muốn lo nghĩ, bởi vì Chu Phàm rời đi khẳng định là tra được cái gì, Chu Phàm lúc nào cũng có thể đem hung thủ bắt trở về. Cái này Chu Phàm đến tột cùng đi nơi nào?